Kiếm tốt quá à, chương 671 Thanh Đằng Thương Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn là có khổ tự biết, không đủ là ngoại nhân nói xem như hậu bối tử đệ, bọn hắn không thể bài bố lão tổ không phải, nếu như không phải các lão tổ cảm giác tại Thanh Không kết đan vô vọng, ai lại sẽ đến Lưu Vong Địa tìm cơ hội cuối cùng? Nơi này kết đan là muốn so chủ thế giới dễ dàng chút, đây là sự thực. Các lão tổ không tới nơi này, liền sẽ không thành ra lập nghiệp, cũng sẽ không có bọn hắn tồn tại, mà vĩnh viễn xem như tinh. Từ chứng, từ tồn tại, tại mỗi ngày lúc sáng sớm bị bài xuất tới. Cho nên, bọn hắn không có tư cách trách cứ, nhưng sự thực là thân phận của bọn hắn xác thực rất lúng túng, tại Lưu Vong Địa bọn hắn bị xem như hiên viên thượng tu, mà tại Hào Sơn, bọn hắn bị xem như một đám không có kiếm tâm, không dám gánh vác hèn nhát. Tông môn cho tới bây giờ cũng không cổ vũ các tu sĩ tại Lưu Vong Địa thành ra lập nghiệp. Không quản là tới nơi này kết đan thành công, còn là không thành công. Tại Thanh Không, vĩnh viễn có tạm thiếu chức vụ chờ lấy kiếm tu nhóm tới bổ sung, bởi vì đệ tử ưu tú đều đi ngũ hoàn, cho nên cho dù là bọn hắn này một đám không như vậy xuất sắc cũng luôn có sự tình muốn làm. Trấn thủ Bắc vực các nơi, lưu tại Hào Sơn bồi dưỡng đời sau, chờ một chút vô số. Có một điểm rất rõ ràng, lưu tại Lưu Vong Địa xác thực là nơi này càng lớn vươn lên cơ hội, thư thích hơn hoàn cảnh sinh hoạt hấp dẫn, mà tuyệt không phải cái gọi là kiếm tâm. Đây là tập thể cùng mọi người ở giữa mâu thuẫn, vĩnh viễn cũng không có khả năng điều hòa. Tông môn hy vọng các đệ tử từng cái tiến thủ, không thành công thì thành nhân. Mà cá thể nhưng hy vọng sống được càng dài chút, cạnh tranh càng hòa hoãn, còn có từ tôn truyền thế. Đương nhiên, dạng này nhu nhược tâm tính cá thể là số ít, nhưng tổng lượng bên dưới, còn là tại Lưu Vong Địa tạo thành loại này không lớn không nhỏ quy mô, hai bên đều không bị chào đón. Hào Sơn đối đám người này thái độ chính là, không khu trừ ra tông môn, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng phản bội sư môn, chính là người tu hành bản thân lựa chọn. Nhưng cũng tuyệt không cổ vũ, cho nên đối bọn hắn tử đệ trở về tự thiết hạ tầng tầng chướng ngại, dùng cái này tới cảnh báo, không có cái gì là không cần trả giá thật lớn. Lớn nhất chướng ngại chính là, muốn thông qua chuyện tống thông đạo trở về Thanh Không, tự nhất định phải nỗ lực đắt đỏ qua đường qua cầu phí. Loại này đắt đỏ dù cho đối một cái gia tộc tới nói, cũng là không thể thừa nhận thống khổ. Những cái kia đã bắt đầu sa sút kiếm mạch tử đệ trên cơ bản đều không thể gánh vác dạng này gánh nặng, cho nên cả đời cũng không thể ly khai Lưu Vong Địa. Còn có kim đan tồn thế gia tộc liền muốn khá hơn chút, có thể đưa cá biệt đặc biệt xuất sắc tử đệ đi qua, một viên trường sinh mộng tưởng. Hoàng gia ở trong đó không tính là dồi dào, đương nhiên cũng không tính nghèo khó, bọn hắn thực lực miễn cưỡng có thể đưa ra một người, lựa chọn cuối cùng liền là Hoàng Tiểu Nha đệ đệ cùng cha khác mẹ, dù là tư chất còn không bằng nàng, nhưng hắn là Nam Đinh. Đến phiên Hoàng Tiểu Nha nơi này tựu không có vận khí tốt như vậy, gia tộc nhiều nhân khẩu như vậy muốn tu hành, muốn sinh tồn, không thể đem gia sản đều bán sạch cung cấp một người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng là hoàng gia kim đan lão tổ một mực tại hối hận địa phương, hắn không nên đưa Nam Đinh, mà nên đưa Tiểu Nha, một ý nghĩ sai lầm, cái kia cháu trai ruột còn tại Thanh Không luyện khí kỳ đau khổ dễ dụa, có thể tôn nữ cũng đã thành tựu đạo cơ. Sai lầm của hắn ở chỗ, huyết mạch chỉ cần có hạt giống liền có thể kéo dài, hiện tại hoàng gia tại tôn bối bên trên Nam Đinh không ít kém nhưng là một cái có thể tại chủ thế giới đứng lên tu sĩ. Chỉ có tại chủ thế giới đứng lên, mới có thể cam đoan hoàng gia tu chân huyết mạch mà không phải đơn giản phàm trần huyết mạch. Đáng tiếc hối hận chi không kịp, hắn hiện tại đã đụng không ra có thể đưa một người tới chủ thế giới phí tổn. Tình huống như vậy cũng không phải chỉ hoàng gia một cái, thế là tự sinh ra thương hội vay mượn môn này mới xuất hiện nghiệp vụ hạch tâm liền là đối có tiềm lực kiếm mạch tử để tiến hành đầu tư, chờ mong bọn hắn có thể tại chủ thế giới có thành tựu, hồi báo là phong phú. Nghiệp vụ đối tượng liền là bọn hắn những này kiếm mạch tử đệ, môn phái khác thế lực tu sĩ liền tới chủ thế giới tư cách cũng sẽ không có. Tại trong này, kỳ thật hiên viên cũng không kiếm được cái gì, chính là để bọn hắn tự trả tiền thông qua trùng động phí tổn, nhưng loại này câu liên chính phản thế giới trùng động phí tổn, như thế nào vẻn vẹn con số nhỏ. Bất quá dùng cái này tới ngăn trở môn hạ đệ tử hướng Lưu Vong Địa trôi đi mà thôi. Hướng thương hội thân thỉnh dạng này khoản tiền cho vay phi thường khó khăn, thẩm tra tư cách trình tự nghiêm khắc, cuối cùng, một lần sai lầm liền có thể gà bay trứng vỡ, mất cả chì lẫn chài, bình thường tiểu thương gia cũng chịu đựng không nổi tổn thất như vậy, tại Lưu Vong Địa có thể làm cái này buôn bán cũng chỉ có một nhà. Thanh Đằng Thương Hội, người thanh niên này có thể đem Thanh Đằng Thương Hội một tên kim đan trưởng quỹ mời đến, một ở nhà thế xác thực bất phàm, thứ hai chỉ sợ cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực, trong đó dụng ý, không nói cũng hiểu. Đa tạ tiền bối tới tham gia tiểu nữ từ chúc sẽ, xin đợi chốc lát ta đi thỉnh gia tổ tới. tu sĩ tương giao trọng tại ngang hàng, nhân ra là kim đan cảnh giới, cho dù là Lưu Vong Địa kim đan, đó cũng là kim đan, mời ra lão tổ mới là tôn kính, nếu không người khác sẽ cười nàng hoàng gia vô lễ, mà lại có mấy lời từ kim đan lão tổ tới nói có thể so sánh nàng cái này nho nhỏ trúc cơ muốn được lực hơn nhiều. Mập mạp kim đan nhưng là khoát tay ngăn trở. Không cần, chúng ta thương đạo trung nhân, không giảng cứu cái kia một bộ, chỉ nhìn đối tượng tư chất, không nói giao tình xa gần, ngươi đem nhà ngươi lão tổ gọi tới, nếu như ta cảm thấy không đủ tư cách chẳng lẽ không phải nhượng ta khó xử. Đến lúc đó ta là ứng đâu, còn là không ứng, tựu còn không bằng hiện tại tựu đi. Mập mạp ra vẻ muốn đi, Hoàng Tiểu Nha lúng túng vô cùng, thanh niên kia vội vàng ngăn lại, một bên hướng Hoàng Tiểu Nha nháy mắt, một bên hảo ngôn khuyên bảo. Hòa tiền bối cần gì coi là thật. Chỉ là chúng ta người trẻ tuổi sợ mạn đãi ngài, cho nên muốn để người lớn trong nhà đi ra tiếp đãi. Ngài đã không nguyện, vậy liền không gọi chính là còn mời xem ở nhà đại nhân trên mặt dừng bước một hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúa mập mạp lúc này mới dừng bước, thần thái dù không kiêu căng, nhưng thương nhân bộ kia tác phong cũng rất là nhượng người phản cảm, nhưng nơi này tu sĩ trẻ tuổi đại bộ phận đều muốn cầu cạnh hắn, ai lại dám nói ra cái gì. Người trẻ tuổi kêu Chu Hướng Đạo, xuất từ Lưu Vong Địa chúng kiếm tu nhất mạch bên trong cực kỳ có danh vọng gia tộc, bởi vì hắn tổ ra ra ở chỗ này thành tựu nguyên anh, là Lưu Vong Địa kiếm mạch bên trong duy nhị chung một cái, cho nên hắn Chu gia xuất đầu, vẫn còn có chút mặt mũi. Thật không dễ dàng dỗ lại lúa mập mạp, bên này xương phòng lại tới hống Hoàng Tiểu Nha, nữ nhân nha tâm nhãn tương đối nhỏ chút, có khi tự thích không phân trường hợp đùa nghịch tính khí, thật đùa nghịch mở cái này lúa mập mạp thế nhưng là thực có can đảm quay đầu không quan tâm mà đi. Chính nhốn nháo hống hống tầm đó, lại có người đưa vào một chương thiệp chúc mừng, vốn là loại sự tình này là không cần Hoàng Tiểu Nha cái chủ nhân này xuất đầu ra mặt, tự có trong nhà hạ nhân quản lý, nhưng bởi vì có lúa mập mạp nói thẳng không húy, nàng cũng chỉ có thể tìm chút những chuyện khác để che giấu, thế là hiếm thấy nhận lấy thiệp chúc mừng, mở ra xem, tứ sắc điểm tâm một hộp, sau đó, liền không có. Nàng hôm nay chúc cơ ngày đại hỷ, đến đây chúc mừng người liền không có tay không tới, chỗ mang theo lễ vật cũng là chân quý dị thường, đều biết người tu hành tầm mắt cao, lễ vật đưa nhẹ tựu còn không bằng không đến, đừng nói là người trong tu hành, liền là những cái kia trong thành quý nhân đưa tới lễ vật bên trong, cũng không có tứ sắc điểm tâm loại vật này, đây là tiểu thương tôi tớ ở giữa lễ vật đẳng cấp tựu dám hướng nơi này đưa. Hoàng Tiểu Nha không phải ái tài người, bình thường đối với mấy cái này cũng không coi trọng, thay cái trường hợp thời gian, chỉ sợ cũng liền là cười bỏ qua, nhưng hôm nay nàng đang có chút phiền lòng. Cách chương.